Ta là vạn cổ chúa tể, chương 495, tứ đại chí tôn, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero cùng Nạp Lan Hùng giao thủ tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng bọn người ai cũng mừng rỡ trong lòng Nạp Lan Hùng, lão đoạn bọn người cảm nhận được người tới cường đại, đều là nhướng mày chỉ có Diệp Vô Trần, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem mừng rỡ như điên tinh không thần giáo đám người. Một vị tinh không thần giáo lão tổ trong sự mừng rỡ, không chịu được đối với Diệp Vô Trần lớn tiếng kêu lên. Chúng ta Bách Thâm lão tổ tới, ngươi chờ chịu chết đi. Có đúng không? Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt nói xong, một cái dậm chân, liền đã đi tới vị kia tinh không thần giáo lão tổ trước mặt tiếp lấy băng dung thần thương trực tiếp liền đem vị kia tinh không thần giáo lão tổ đâm xuyên. Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương nhấc lên, đem vị kia tinh không thần giáo lão tổ để ở giữa không trung, bất quá, hắn cũng không có lập tức giết chết vị kia tinh không thần giáo lão tổ, mà là để giữa không trung, mặc cho máu từ trong băng dung thần thương nhỏ xuống. Nguyên bản vui vẻ kêu to tinh không thần giáo đám người, dọa đến đều dừng lại, sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần biết rõ bọn hắn Bách Thâm lão tổ chạy đến, còn dám giết người. Giết bọn hắn tinh không thần giáo. Diệp Vô Trần nhìn xem bị chính mình để giữa không trung vị kia tinh không thần giáo lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Coi như cái kia Bách Thâm tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vị kia tinh không thần giáo lão tổ sắc mặt hoảng sợ, hắn đột nhiên hối hận vừa rồi biết được bọn hắn lão tổ Bách Thâm sau khi đến, mừng rỡ đến quên hình. Hối hận quên vị này chính là người ngay cả Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiển cũng dám giết. Chỉ là, hắn đã không có thuốc hối hận có thể ăn, Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương chấn động, liền đem hắn đánh nổ. Diệp Vô Trần đem vị kia tinh không thần giáo lão tổ giết chết về sau, trong tay băng dung thần thương đối với tinh không thần giáo đám người lần nữa đâm ra. Lập tức vô số hàn mang, hướng tinh không thần giáo đám người oanh sát mà tới. Thằng nhãi danh ngươi dám. Phương xa chân trời, một đạo thanh âm uy nghiêm cả giận nói, ngay sau đó, liền gặp vô số tinh thần chi quang từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, như một đầu tinh thần chi hà, đánh phía Diệp Vô Trần băng dung thần thương thương mang. Ầm ầm nổ vang, tinh thần chi hà, xông ra vô số thương mang. Sau đó, một bóng người đã tìm đến. Người tới, không cao không thấp, không mập không ốm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt chính là tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm. Bách Thâm chính căm tức nhìn Diệp Vô Trần, tràn đầy sát ý, hắn vừa mới mặc dù xuất thủ ngăn cản, nhưng là vẫn có không ít tinh không thần giáo đệ tử mới vừa rồi bị Diệp Vô Trần thương mang đâm xuyên. Lão tổ chính là người này đoạt ta ngũ tinh thần mạch hiện tại lại tới ngũ tinh sơn giết ta tinh không thần giáo đệ tử. Một vị tinh không thần giáo lão tổ tiến lên, đối với Bách Thâm nói. Còn xin Bách Thâm lão tổ đánh giết người này, cho chúng ta tinh không thần giáo chúng đệ tử báo thù a. Bách Thâm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, đều là sát ý, hắn nhìn một chút Diệp Vô Trần đỉnh đầu hai đại chí tôn pháp tướng, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần ấn tới. Một trường này, nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức ngay cả Trấn Nam Thiên vậy mà đều thấy không rõ. Đây là tinh huyễn thần trường, Trấn Nam Thiên chấn kinh, góc truyện audio.com, tinh huyễn thần trường, tinh không thần giáo đệ nhất tuyệt học. Nam Thiên Thần Tông tông chủ chấn cản bọn người ai cũng chấn kinh. Tinh Huyễn Thần Trường là tinh không thần giáo đệ nhất tuyệt học cũng là thánh địa thập đại tuyệt học một trong. Nghe đồn Tinh Huyễn Thần Trường tu luyện tới đại viên mãn, thi triển ra có thể vô ảnh vô hình, căn bản không ai có thể thấy rõ, uy lực không gì so sánh nổi. Bất quá, ngay tại Tinh Huyễn Thần Trường chụp tới Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân cũng đều trở nên hư ảo ra. Tinh Huyễn Thần Trường từ Diệp Vô Trần thân thể bỗng thấu mà qua. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có bị đánh bay, mà là thân hình lóe lên, trong tay băng dung thần thương hướng Bách Thâm đâm ra một thương. Khi Diệp Vô Trần một thương này đâm ra lúc tất cả mọi người cảm giác thiên địa bốn phía tất cả không gian đều đang chấn động, bốn phía lực lượng không gian tựa hồ toàn bộ hội tụ đến Diệp Vô Trần trong băng dung thần thương. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm hai mắt co rụt lại, trong tay tinh quang dâng trào, đập vào băng dung thần thương phía trên. Diệp Vô Trần bị chấn động đến hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, mà tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm lại là sừng sững bất động. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực mặc dù đã đột phá thiên thần nhị trọng cũng tiếp cận thiên thần nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là cùng thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong Bách Thâm so sánh, hay là kém một chút. Người vừa rồi thi triển thế nhưng là ngưng không chi thương. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, trong lòng thất kinh. Ngưng không chi thương, là năm đó ngưng không lão nhân tuyệt học. Diệp Vô Trần không có mở miệng, trong tay băng dung thần thương lần nữa hướng tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm đánh tới. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm lạnh lùng, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, cùng ai có quan hệ, đều phải chết. Nói xong, toàn thân tinh thần thần lực chống ra, hóa thành tinh không mênh mông, đất trời bốn phía hoàn toàn biến sắc. Đám người nhìn lại, ban đầu mặt trời đã không thấy, bọn hắn thân ở trong một chỗ tinh thần thế giới. Cải thiên hoán địa, Trấn Nam Thiên sợ hãi. Cải thiên hoán địa cái này đồng dạng là một loại cực cao đại đạo lĩnh hội. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm đứng tại tinh thần thế giới trung tâm, tiếp theo, vô số tinh thần chi lực từ trong hư không bắn ra mà ra, hướng Diệp Vô Trần bao phủ tới. Diệp Vô Trần thấy thế, trong vạn long thần khải long tộc đại trận mở ra, vô số chân long bay ra, diễn hóa một phương long giới, mà hỏa long cầu càng là phun ra long diễm, muốn đem tinh thần thế giới phá vỡ. Ta tinh thần thế giới, không gì phá nổi, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, không phải vậy, không có khả năng có thể chạy thoát được. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm cười lạnh, hiện tại ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Nói xong, hướng Diệp Vô Trần một trường vỗ rơi. Theo hắn trưởng lực đập xuống, chỉ gặp toàn bộ tinh thần thế giới tinh thần chi lực thụ hắn khiên động, bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Trấn Nam Thiên thấy thế nói, thiếu niên mặc áo trắng này, căn bản không phá nổi Bách Thâm lão tổ tinh thần thế giới, sợ là nguy hiểm. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần toàn thân hắc ám quang mang phun trào, một tiếng phượng gáy vang vọng đất trời. Cocchuyenaudio.com Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn toàn thân tử khí hắc ám phượng hoàng xuất hiện ở Diệp Vô Trần sau lưng. Bất tử thần hoàng, tất cả mọi người nghẹn ngào. Tam đại chí tôn pháp tướng, tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng thấy một lần tâm thần thất thủ, kém chút bị Nạp Lan Hùng một trường vỗ bay. Ngay cả Bách Thâm, Ngô Phong, Tần Viễn, Trấn Nam Thiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Song sinh chí tôn pháp tướng, đã đủ bất khả tư nghị. Hiện tại, lại là tam sinh. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc đột nhiên, một tiếng viễn cổ thú giống vang lên, một tiếng này viễn cổ thú giống, để cho người ta đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, đầy trời biển lửa kinh người hàn băng không ngừng quét sạch thiên địa. Chỉ gặp một cái toàn thân hỏa diễm băng sắc kỳ lân xuất hiện ở bất tử thần hoàng bên cạnh. Tất cả mọi người ngốc trệ, tứ đại chí tôn, rất nhiều người, sụi lơ một chỗ, bị hù. Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường Kiều nhân miệng nhỏ càng là dương đến lớn nhất, hôm nay miệng của nàng có vẻ như vẫn luôn không có hợp qua. Mà trốn ở đám người sau chư thần chi tử phiền thần nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu tứ đại chí tôn pháp tướng, đầu trống rỗng, hắn không phải thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao. Nhưng là trước mắt cái này tứ đại chí tôn pháp tướng mãnh liệt hàng là từ đâu tới. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Trần đến cùng là thế nào tu luyện ra tứ đại chí tôn pháp tướng. Cách chương.